Chàng chất phác, nàng xấu xí. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chút một, ta hóa giải tái sinh liên vào cơ thể Hành Vân, không để lãng phí dù chỉ một chút. Ta không đợi hắn tỉnh lại, chỉ quay đầu rời đi theo Trọng Hoa. A Chân và Lưu Thúc chỉ lặng lẽ đưa mắt tiễn biệt. Nhưng khi thấy Trọng Hoa nắm lấy tay ta, sắc mặt họ chợt biến đổi. Ta chẳng buồn để tâm. Khi trở về Võ Thần Điện, tâm cảnh của ta đã hoàn toàn khác xưa. Ngày trước, ta chỉ có thể quỳ dưới điện cúi đầu. Nay lại sắp trở thành nữ chủ nhân nơi đây. Cảm giác đứng trên đỉnh cao quyền lực quả thực rất tốt. Ta cũng nhanh chóng thích nghi với thân phận này. Hằng ngày tác oai tác quái, khiến chúng tiên trong Võ Thần Điện khổ sở không thôi. Nhưng đối diện với Trọng Hoa, ta luôn tuyệt đối thuận theo. Hắn nói gì ta nghe nấy. Hắn day chán, bất đắc dĩ, giang chiêu. Ta vẫn thích dáng vẻ quật cường, bướng bỉnh của ngươi hơn. Ngươi có thể trở lại như trước không? Vâng, đế quân. Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có chuyện mới nhé. Mình sẽ lên tầng tầng tầng đó. Thôi quên đi. Hắn đứng dậy định đi. Ta vội kéo lấy vạt áo hắn. Đế quân, vì sao ngài lại muốn cưới ta? Ngài thực sự yêu ta sao? Hắn lặng nhìn ta, ánh mắt thấm đầy ý cười. Bàn tay lạnh băng của hắn lướt qua tóc ta. Giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. Tình cảm vốn không biết khởi nguồn từ đâu, nhưng một khi đã rơi vào thì chẳng thể thoát ra. Phải vậy không? Nhưng rõ ràng, hắn không nhìn ta, mà nhìn xuyên qua ta để tìm kiếm bóng hình ai khác. Bất quá, điều đó chẳng sao cả. Nhân cơ hội này, ta liền nói, đế quân, tộc Xích Mã vẫn còn trong danh sách bị tru diệt. Hôn sự của chúng ta đã gần kề. Có thể tha cho họ không? Hắn đáp, được, ngươi gọi Hoành Minh quay về đi. Bổn quân không truy cứu tội của hắn nữa. Ta khẽ thở phào, đa tạ đế quân. Bất thình lình, hắn bóp cằm ta, buộc ta ngước lên đối diện với hắn. Giọng hắn lạnh lẽo, ánh mắt lại càng lạnh hơn. Giang chiêu, đừng nói hai chữ, đa tạ, với ta, thân thể ta cứng đờ. Kẻ thần kinh này, vui buồn thất thường, nhưng ta chỉ có thể gật đầu nhẹ. Hắn buông tay, nhàn nhạt hỏi, ngươi đối với tộc Xích Mã tốt như vậy, là vì Tiêu Viêm và Hoành Minh sao? Ta nhẹ nhàng thở dài. Không chỉ có vậy, ta suýt nữa đã trở thành tộc trưởng của bọn họ. Ta là người có trách nhiệm. Cách chương.